nói, còn có chuyện nữa. Cậu nói đi, mình muốn dọn đi. Chu Di biết có thể cô ấy muốn ở cùng Thôi Giai Hàng. Gật đầu nói, khi nào, vừa lúc mình cũng muốn tìm nhà gần công ty một chút. Có thể ngay tháng sau. Vậy tháng sau chúng ta không gia hạn hợp đồng thuê nữa. Lời vừa nói ra, cả hai cùng cảm thấy phiền muộn. Thời điểm đi học, bọn họ mặc dù không phải một kiểu người, nhưng lại ở cùng ký túc xá. Khi đó, cùng học chung những môn tự chọn, cùng nhau đến phòng tắm, đi phòng nấu nước, mang đồ ăn canteen cho nhau. Từ khi tốt nghiệp đến nay lại thuê chung nhà. Sau khi tan làm thì cùng nhau nấu ăn, xem truyền hình, cuối tuần cùng đi IKEA mua đồ lặt vặt. Lòng Chu Di xem như đây là cảng tránh gió cuối cùng. Là điểm tựa, một khi trở về nơi này, đồng nghĩa với việc rũ xuống hết những phù phiếm xa hoa không thuộc về mình. Cô bỗng có cảm giác hoảng sợ. Phải chăng cô đang tiến dần đến với một thế giới không thuộc về mình? Phải chăng đích đến mà cô đang hướng về là mộng đẹp tan vỡ? Đàm Yến Tây biết Chu Di đang tìm nhà. Cuối tuần gặp nhau ở nhà Đàm Yến Tây. Có nhắc đến chuyện này. Đàm Yến Tây nói, cần gì phải tìm nhà, em dọn tới ở với anh. Chu Di nói cứng rắn, không muốn, em lo cho Tống Mãn sao? Có thể bảo Tống Mãn đến ở chỗ mẹ Diêu. Mẹ Diêu sẽ chăm sóc cho con bé. Em không nói chuyện với anh nữa. Anh càng nói càng không thực tế. Vẫn là tự em đi tìm thì hơn. Thôi, thôi được rồi. Đàm Yến Tây kéo cô trở về. Chở người đè cô xuống salon. Em không nhắc anh cũng quên. Anh có một căn hộ ở cạnh trường của Tống Mãn. Chu Di mở to hai mắt. Đàm thiếu con còn chưa có. Đã vội mua nhà khu trường học. Đàm Yến Tây cười. Trước đây cũng không phải là khu vực trường học. Lúc đó bên bộ phận phát triển nhà vì ơn nghĩa nên tặng anh một căn. Lúc đó giá cả cũng thấp. Chỉ là một khoản hoa hồng sau khi giải quyết việc thanh toán. Ai ngờ được bây giờ giá lại tăng gấp 20 lần. Chu Di thiếu chút nữa trợn trừng mắt. Anh xem, anh là đang nói tiếng người sao? Nhà cũng sửa sang lại rồi. Hai phòng ngủ một phòng khách. Em cần thì cứ đến mà ở, anh cho em thuê được không? Đàm Yến Tây liếc cô một cái. Em tra thử xem giá thị trường chỗ đó bây giờ là bao nhiêu. Chu Di lấy điện thoại. Tra một chút, sau đó mọi kiêu căng đều biến mất. Hay là em tìm chỗ khác thuê vậy? Đàm Yến Tây cười, véo má cô. Cô Chu, tiếp nhận một chút tấm lòng của anh khó đến vậy sao? Hay anh giảm tiền thuê cho em? Anh liếc nhìn cô đang xem giá cả trên điện thoại. Anh thấy, gần trường học, ồn ào, giảm 30. Gần đường chính, lại càng ồn, giảm thêm 30. Phong thủy xấu, lại giảm thêm 30. Nữa, anh lại cho rằng nhà hướng Bắc phong thủy không tốt. Chu Di nằm gối đầu trên vai anh, cười không dừng được. Bao điện nước không? Có sẵn nội thất chứ? Đừng có được voi đòi tiên. Đàm Yến Tây xoay đầu hôn cô một chút. Em xem, về sau anh thỉnh thoảng sang nhà em ăn trực, xem như trừ tiền nhà. Em giờ mới biết, tài nấu nướng của em mà cũng đáng giá như vậy. Nếu không, em trả bằng cái khác cũng được. Anh xăm soi quan sát cô. Giọng nói bắt đầu không đứng đắn. Cách trương.